Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Chương 19 Cô Đảo Cầu Sinh 19 buổi sáng 6 điểm tử vong danh sách đổi mới thời điểm. Thời xa đến một chút, lại mất đi 6 cá nhân. Hơn nữa toàn bộ là chết vào nhà thám hiểm tay, đại gia. Tựa hồ đều bởi vì tay mới bảo hộ kỳ biến mất. Bắt đầu kìm nén không được nha, thái dương đang từ đường chân trời thượng chậm rãi dâng lên. Rừng cây ánh sáng còn thực ám, tầm mắt không tốt, La Tuấn Nhất hành động không tiện. Đại gia đi tới tốc độ rất chậm, thời xa cũng không nóng nảy. Dù sao này lại không phải một cái đổi thời gian trò chơi, Hàn Hủ càng là nhàn nhã. Trong chốc lát nhảy tiến rừng cây không thấy bóng dáng, trong chốc lát lại thoát ra tới. Trong tay đã nhéo không ngoài thỏ hoang gà rừng chờ món ăn hoang dã. Hoặc là mới vừa móc ra tới trứng chim cùng với một ít không biết tên dã quả, La Tuấn Nhất đầy mặt mồ. Hôi, không biết là đau vẫn là mệt, bất quá hắn trên mặt còn treo ý cười. Đây là ở chơi xuân sao? Thời xa tiếp nhận Hàn Hủ trong tay trứng chim, đã bắt đầu thực nghiêm túc suy nghĩ muốn xử lý như thế nào. Này đó trứng chim dùng bạch thủy nấu nói, có một loại thần kỳ thổ mùi tanh, ngươi nhìn xem có thể hay không tìm được điểm cảm giác tương đối tráng con mồi. Đến lúc đó dùng mỡ động vật chiên ăn hẳn là sẽ hảo một chút. Hảo, nghe được có thể có chiên trứng ăn, Hàn Hủ ánh mắt sáng lên, lại lần nữa một đầu chui vào rừng cây, gặm chua chua ngọt ngọt dã quả. Thịnh Nhan nghe được chiên trứng thời điểm. Nước miếng phân bố càng thêm nhanh chóng, quả nhiên là ở chơi xuân, La Tuấn Nhất thở phào nhẹ nhõm. Đến ra như vậy cái kết luận, lúc này đây, Hàn Hủ rời đi thời gian so với trước dài quá rất nhiều. Mọi người đều đi tới sơn động nhập khẩu, cũng không gặp hắn trở về, nghỉ ngơi một lát đi, thời xa nhìn cơ hồ đã cả người mướt mồ hôi La. Tuấn Nhất, đưa ra kiến nghị, cho dù La Tuấn Nhất không nói. Hắn thể năng cũng đã tới rồi cực hạn, ta còn là đứng đi. Ta sợ ta ngồi xuống liền không đứng lên nổi, La Tuấn Nhất cũng biết hắn tạp cậy mạnh. Lấy hắn tình huống hiện tại, 2 cái giờ đi xuống tới, quả thực chính là kỳ tích. Thịnh Nhan cũng chưa từng đi qua như vậy lớn lên lộ không mang theo đình. Giờ phút này đã không chú ý nhiều như vậy. Trực tiếp tìm tảng đá ngồi xuống bắt đầu xoa chân, nghỉ ngơi đi, thời xa vươn tay. Thực rõ ràng La Tuấn Nhất lại phản kháng hắn liền phải động thủ. Ngươi nếu là ngã xuống mới là thật sự phiền toái. Ngươi yên tâm ta nhất định sẽ ném xuống ngươi mặc kệ, lấy lại tinh thần Thịnh Nhan cũng đứng lên. Nâng La Tuấn Nhất ngồi xuống, nhìn mắt La Tuấn Nhất miệng vết thương. Đáp thảo dược miệng vết thương lại lần nữa chảy ra máu tươi. Màu lục đậm cùng màu đỏ sậm đan chéo ở bên nhau. Sắc thật không như vậy đẹp, Thịnh Nhan mở ra bọc nhỏ. Lấy ra mảnh vải cùng thảo dược, tính toán cấp La Tuấn Nhất lại đổi một lần dược, đồ vật là thời xa cấp. Thịnh Nhan đã hoàn toàn tiếp nhận việc này. Nàng tổng cảm thấy, nhiều làm điểm sự mới có thể làm đầu óc không như vậy loạn. Mới có thể có vẻ nàng còn hữu dụng, sẽ không bị ném xuống, thời xa thuận tiện nhìn thoáng qua La Tuấn Nhất miệng vết thương. Miệng vết thương còn tính hảo, không có nhiễm trùng, cũng không có hoại tử, chính là quá độ vận động làm bị bỏng hình thành vảy xác vỡ ra. Chảy không ít huyết, bình thường dưới tình huống, người cái này miệng vết thương muốn cấy ra, bằng không rất khó khép lại, thời xa lại ném một đống phía trước thải đến thảo dược Thịnh Nhan. Trước mặt, này đó thao tác Thịnh Nhan hiện tại đã rất quen thuộc. Nên như thế nào phân loại xử lý như thế nào đã như thế nào sử dụng nàng đều biết. Bị bỏng chỉ có thể tạm thời đơn giản phong bế miệng vết thương của ngươi. 2-3 thiên hậu, thân thể của ngươi tiến vào tự mình chữa trị giai đoạn. Miệng vết thương dung vảy, hoặc là miệng vết thương hoại tử, hoặc là mủ độc nhập huyết, hoặc là, ngươi liền không thể mong ta điểm hảo. La Tuấn Nhất đánh gãy thời xa nói. Hắn thân thể tình huống như thế nào hắn biết rõ, tuy rằng hắn không phải bác sĩ, nhưng là thấy được nhiều cũng liền biết đến nhiều. Hắn trong lòng hiểu rõ, ta sẽ không có việc gì, mưa bom bão đạn lão tử đều xông qua tới. Lão tử mạng lớn, nhất định có thể sống sót. Nga, thời xa cũng không hề cùng La Tuấn Nhất vô nghĩa. Từ chữ vật trong không gian móc ra phía trước liền nướng tốt đồ ăn đưa tới La Tuấn Nhất cùng Thịnh. Nhan trước mặt, còn mạo nhiệt khí, tựa như mới vừa nướng tốt giống nhau, La Tuấn Nhất hít hít cái mũi. Hắn chỉ cảm thấy trên thế giới này Âu Hoàng Đô là dị loại. Đều nên bị lửa đốt chết. Hàn Hủ là nghe mùi hương trở về. Chẳng qua hắn lần này trở về tư thế. Đem mọi người đều kinh tới rồi, thời xa chỉ là thuận miệng lời nói. Lại bị Hàn Hủ thật sự, người thanh niên này cư nhiên thật sự săn một đầu lợn rừng trở về. Thật sự lợn rừng, mang răng nanh cái loại này. Các bạn nhỏ đều chấn kinh rồi. Chỉ thấy Hàn Hủ một bên trên vai khiêng một đầu 180 cân lợn rừng. Một bên dưới nách biên gắp một cái nhảy dù bao dạng bao vây. Trên mặt còn mang theo mới mẻ vết thương. Lại treo thỏa thuê đắc ý tươi cười. Nhìn qua thập phần chói mắt, phanh, một tiếng. Lợn rừng bị ném vào thời xa bên chân. Quang, một tiếng. Bao vây bị ném vào La Tuấn Nhất bên người, quang. Thanh âm này có điểm kỳ quái. La Tuấn Nhất kéo ra bao vây. Nhìn đến bên trong đồ vật. Trên mặt tươi cười ngăn không được mở rộng. Phát đạt này một đống. Đúng là thời xa vẫn luôn lo lắng, hiện đại hóa vũ khí. Số lượng khả quan súng ống cùng đạn dược, đủ để võ trang một cái tiểu đội. Cũng đúng là La Tuấn Nhất phía trước hoài nghi, vì cái gì cái kia Lâm Hướng Hải trong tay chỉ có một phen sa mạc chi ưng. Nguyên lai dư lại vũ khí đều bị hắn ẩn nấp rồi, La Tuấn Nhất thu được này một đống vũ khí. Tựa như gặp chân ái. Đầu cũng không hôn mê, mắt cũng không hoa, chân cũng không đau, tay cũng không run lên. Cả người lại lần nữa bạo phát kinh người sức sống. Thời xa còn lại là nhìn kia chỉ lợn rừng phát sầu. Đặc biệt là nhìn đến cái kia ngồi xổm lợn rừng bên cạnh dùng lóe sáng thành kinh ánh mắt. Nhìn chằm chằm ở hắn Hàn Hủ. Hắn cảm thấy càng sầu, ta chữ vật không gian chỉ có 1 mét khối, thời xa lại lần nữa cường điệu một. Sự thật, hơn nữa cấp Hàn Hủ khoa tay múa chân một chút 1 mét khối là cái gì khái niệm. Phía trước đã thả không ít đồ vật, không có khả năng lại tắc hạ này chỉ lợn rừng, Hàn Hủ chấn kinh rồi. Không được sao, kia đáng thương biểu tình, có điểm không nỡ nhìn thẳng, này chỉ lợn rừng không tính quá lớn. 180 cân vẫn phải có, hơn nữa Hàn Hủ không có làm bất luận cái gì xử lý. Liền như vậy, toàn bộ khiêng lại đây, thời xa kiểm tra qua. Nguyên nhân chết là xương sọ vỡ vụn. Nói cách khác, Hàn Hủ đối phó này chỉ lợn rừng. Cũng chưa dùng tới hắn đường đao. Như vậy da dày thịt béo ra hỏa. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được làm nhân ra xương sọ vỡ vụn đương trường mất mạng. Thật sự không được sao? Hàn Hủ chưa từ bỏ ý định lại lần nữa truy vấn, người rốt cuộc có hay không ý thức được. Ngươi một ngày ăn nhiều ít đốn, thời xa vô lực đỡ chán, đối mặt Hàn Hủ, có đôi khi hắn có một loại hắn cũng không phải tới tham gia sinh tử trò chơi, mà là tới cắm trại dã ngoại đương đầu bếp ảo giác. Hàn Hủ há miệng thở dốc. Ta ăn quá nhiều, hắn gãi gãi gương mặt, đột nhiên có chút thẹn thùng, ta thật sự ăn quá nhiều sao? Hắn nghiêng đầu hỏi La Tuấn Nhất cùng Thịnh Nhan, trước kia lão đạo sĩ tựa hồ cũng đề qua hắn hảo. Ăn uống, thường xuyên lải nhải nuôi không nổi hắn, cho nên hắn dưỡng thành ở núi rừng săn bắt món ăn hoang dã điền bụng thói quen. Cũng ngẫu nhiên dùng này đó món ăn hoang dã cùng dưới chân núi thôn dân đổi đồ ăn, cẩn thận ngẫm lại. Hắn xác thật so đang ngồi mặt khác 3 người đều ăn muốn nhiều không ít nhiều. Rất nhiều sao, Hàn Hủ không yên tâm lại lần nữa xác nhận thời xa xoa xoa thái dương. Nghĩ thầm này đó con mồi cùng mặt khác nguyên liệu nấu ăn cơ hồ tất cả đều là Hàn Hủ một tay tìm tới. Bởi vì vấn đề này cùng hắn rồi dám tựa hồ không cần thiết. Bất quá nghĩ chính mình hơn phân nửa thời gian đều ở nấu nướng. Cùng với ở nấu nướng trên đường, thời xa cảm giác liền rất phi diệu. Ngày thường ở nhà tài liệu đủ thời điểm còn hào thuyết. Vốn dĩ cho chính mình nấu cơm, cấp béo khuất nấu cơm cũng thói quen. chính là hiện tại điều kiện như vậy gian khổ, căn bản không có cũng đủ điều kiện, người này còn một ngày tam đốn không rơi, trên đường còn muốn thêm cơm 3 năm thứ, này hắn thập phần đau đầu kia, ta ăn ít một chút. Hàn Hủ lấy mũi chân chọc chọc đã chết không thể chết lại lợn rừng. Ngữ khí rất là tiếc nuối, tính, liền không nên rối rắm vấn đề này. Vừa lúc nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi đem này lợn rừng trước xử lý đi, hảo. Tức khắc mãn huyết sống lại Hàn Hủ túm lợn rừng đi đến suối nước biên trực tiếp đem nhân ra đại. Ta 8 khối, thời xa, ngoặc kép, làm cho cùng hung án hiện trường không sai biệt lắm. Hắn lựa chọn câm miệng, La Tuần Nhất ở đùa nghịch súng ống thời điểm. Phảng phất quên mất sở hữu mỏi mệt, thời xa lại rất tàn nhẫn nói cho hắn. Đến lúc đó ngươi là muốn cho ta bồi mấy thứ này? Vẫn là Thịnh Nhan bối, hoặc là Hàn Hủ bối. La Tuần Nhất trầm mặc, này một bao súng ống không thể so kia chỉ lợn rừng nhẹ nhiều ít. Nếu hắn là ngày thường trạng thái, cõng này một bao không có bất luận vấn đề gì, chính là hiện tại, bọn họ 4 người giữa, cũng chỉ có Hàn Hủ có năng lực này khiêng đến động ném xuống này đó vũ khí. Cũng không hiện thực, bị những người khác nhặt đi, tùy tiện cũng có thể lừa gạt người. Nếu lúc trước Lâm Hướng Hải dùng này đó vũ khí đem bọn họ mấy người kia võ trang lên, kết cục liền không nhất định là ai còn có thể đứng ở chỗ này. Hủy diệt, như vậy phí phạm của trời sự, La Tuần Nhất làm không được chúng ta đều sẽ không dùng. Cầm mới là lãng phí, đánh người một nhà liền hảo chơi, thời xa nói chính là lời nói thật. Ngươi chọn lựa tuyển một chút, ta lưu mấy cái ở trong không gian khẩn cấp, dư lại vẫn là làm Hàn Hủ giấu đi, La Tuần Nhất phồng lên quai hàm. Cứ nhiên lưỡng lự rốt cuộc lưu lại này đó, ngươi lại không quyết định. Ta làm Hàn Hủ động thủ, thời xa vẫy vẫy tay, đã thu thập hảo lợn rừng thịt Hàn Hủ lập tức chạy tới, nếu làm Hàn Hủ động thủ. Hơn phân nửa có thể đem này đó vũ khí tất cả đều hủy đi. Tới thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ, La Tuần Nhất chạy nhanh nhắm mắt lại tuyển ra 3 năm dạng tính cả đạn dược ném cho thời xa. Dư lại lấy bố một bọc, lưu luyến không rời giao cho Hàn Hủ, cẩn thận một chút. Đừng lộng hỏng rồi, cái kia bố phòng chiếu, nhất định phải gói kỹ lưỡng, ngươi tưởng hảo tàng chỗ nào rồi sao? Hàn Hủ mắt trợn trắng cấp La Tuần Nhất, quay đầu liền đi rồi, thời xa cong cong khóe môi. Nếu cái kia đóng gói thật sự không thấm nước tính năng thực tốt lời nói. Nhưng thật ra có cái địa phương thực thích hợp tàng mấy thứ này. Phía trước hắn cùng Hàn Hủ tương ngộ cái kia hồ nước. Mặc kệ là hồ nước chỗ sâu trong vẫn là thác nước huyền nhai chỗ, đều có thể tàng, hắn tin tưởng hẳn là không ai cùng hắn giống nhau nhàm chán. Trực tiếp ngạnh cưng cái kia huyền nhai, tuy rằng không cao, nhưng là cũng quá sức, hắn mang La Tuần Nhất bọn họ đi chính là một cái khác cửa động. Rốt cuộc muốn bò đến hắn phía trước xuống dưới cửa động cũng không hiện thực, Hàn Hủ ở phụ cận hoàng. Thời điểm, phát hiện một cái cửa động. Căn cứ địa đồ suy tính một chút, 2 cái cửa động hẳn là đều có thể đi ra tòa sơn mạch này. Cũng may mắn đi con đường này, làm Hàn Hủ phát hiện Lâm Hướng Hải lưu lại vũ khí. Mà không phải bị những người khác được đến, thừa dịp Hàn Hủ đi tàng vũ khí. Thời xa vẫn là quyết định nướng một bộ phận lợn rừng thịt nhét vào chữ vật không gian. Lại tuyển một bộ phận tồn lên hảo hầm canh. Dù sao nơi này nơi nơi đều là lá cây, lô hàng không có bất luận cái gì áp lực, đến nỗi dư lại, có thể mang nhiều ít liền mang nhiều ít đi, không nghĩ tới chính là. Hàn Hủ trở về lúc sau, không chỉ có muốn đem sở hữu thịt đều đóng gói, thế nhưng liền thời xa dịch xuống dưới xương cốt đều muốn mang đi. Nếu không phải nội tạng không có thích hợp hương liệu xử lý mùi tanh, Hàn Hủ đều sẽ không từ bỏ. Đồ tham ăn thế giới thật là đáng sợ. Hết chương.